Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 118. Điện thoại treo lên sau. Tưởng Mộng Vãn trên mặt thần sắc vẫn như cũ ôn ôn nhu nhu. Nàng chờ mong mà nhìn Hoa Dĩ. Vô Cần nói như thế nào? Nhị thiếu hắn nói hiện tại trở về, Hoa Dĩ đứng lên. Trong lòng vui mừng, Tưởng tiểu thư. Ta đi trước chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn, nhị thiếu đêm nay có khả năng sẽ lưu lại ăn cơm mà ni. Tưởng Mộng Vãn vừa lòng gật gật đầu. Ôn thanh mà nói, ân ân, Hoa Dĩ ngươi đi vội đi, không cần phải xen vào ta. Nàng không nghĩ tới Hoa Dĩ thật đúng là có biện pháp làm Cố Vô Cần chờ. Về, Hoa Dĩ, Cố gia gia đã biết, khẳng định là thực vui vẻ. Lúc này là ngươi công lao, Hoa Dĩ vội vàng xua tay. Ta cũng không có làm cái gì. Chuyện này vốn dĩ liền tưởng đối nhị thiếu hội báo. Tưởng tiểu thư ngươi quá khách khí, thanh lệ trên mặt che kín ý cười. Tưởng Mộng Vãn phấn môi cao cao nhếch lên. Nàng cao hứng mà đem cái ly phủng ở trong tay. Nhẹ nhàng nhấp một ngụm, trực giác đến đầy miệng ngọt thanh. Qua không có bao lâu, Cố lão gia tử đã tỉnh lại đi xuống lâu. Thấy Tưởng Mộng Vãn thân ảnh xuất hiện ở Cố gia. Hắn cũng không có cảm thấy kinh ngạc, phảng phất đã thói quen giống nhau. Đứa nhỏ này so với thân tôn tử Cố Vô Cần có tâm không biết nhiều ít lần. Cố gia gia, ngươi đã tỉnh, ngủ ngon sao? Nghe được tiếng bước chân, Tưởng Mộng Vãn ý cười giạt rào mà quay đầu lại. Ân, thực hảo, Cố lão gia tử cõng đôi tay chậm rãi đã đi tới. Tinh thần no đủ, hắn ngồi ở chủ tọa thượng. Ngươi đã đến rồi thật lâu. Như thế nào không cho người đánh thức ta? Mới trong chốc lát, không có bao lâu Tưởng Mộng Vãn buông trong tay cái ly. Nói, ta coi chừng ra ra ngươi khí sắc hôm nay đặc biệt hảo, làm khó ngươi mỗi ngày bồi ta lão nhân. Nói chuyện phiếm, tâm tình hảo rất nhiều. Trong khoảng thời gian này ngươi không có đi trường học, hẳn là chậm trễ không ít việc học, ngươi không cần mỗi ngày tới xem lão nhân ta. Ta biết ngươi có cái này phân tâm đi, nghe vậy, Tưởng Mộng Vãn thân sắc sửng sốt, nàng nửa buông xuống đầu, mi mắt rũ xuống, thanh thúy thanh âm mang theo vài phần thương cảm, ta tạm thời còn không nghĩ đi trường học là phát sinh chuyện gì. Cố lão gia tử tinh nhuệ ánh mắt nhìn về phía nàng. Không có gì, chẳng qua là một ít đồn đãi vớ vẩn. Tưởng Mộng Vãn vô lực mà cười cười. Thời gian một quá. Liền không có việc gì, Cố lão gia tử nhớ tới Cố luật sự. Thân là mới vừa cùng Cố luật đính hôn không lâu vị hôn thê. Tưởng Mộng Vãn đứa nhỏ này xác thật sẽ gặp tới rồi không ít người phê bình. Vốn dĩ chính mình cũng không hảo quá, cũng làm khó nàng như vậy có tâm. Trong khoảng thời gian này còn chiếu cố hắn, thật là quá hiếu thuận. Cố gia gia, người yên tâm, ta không có việc gì. Cũng sẽ không đem mặt khác người ta nói những cái đó khó nghe nói để ở trong lòng. Tưởng Mộng Vãn thật sâu mà hít một hơi, chú ý, nàng rời đi đề tài, bồi Cố lão gia tử tiếp tục nói chuyện phía money liền ở Cố lão gia tử bị hống đến tâm tình cao. Hứng thời điểm, cửa ngoài, một người cao lớn thân ảnh đi đến, lông mi hơi lơ đãng quét tới rồi kia đĩnh bạt như bạch dương cao dài dáng người. Tưởng Mộng Vãn tâm bỗng nhiên nhảy một chút, thanh lệ trên mặt nở rộ tươi cười lớn hơn nữa. Chương 102 thủ hạ ý thức mà lôi kéo trên người váy. Tưởng Mộng Vãn kinh hỉ mà nói Cố lão gia tử nói. Cố gia gia, Vô Cần đã trở lại, Cố lão gia tử cũng đã sớm nhìn đến nhà mình tôn tử thân ảnh. Trong mắt mang theo vài phần kinh ngạc chi sắc, trên mặt thần sắc lại không hiện. Hắn hừ hừ, như thế nào bỏ được đã trở lại. Này hỗn chướng ngay cả hắn xuất viện cũng không có tới đón hắn. Căn bản là trong lòng không có hắn cái này ra ra tồn tại. Cố Vô Cần đi đến, ánh mắt ở Cố lão gia tử trên người tạm dừng vài giây. Ngữ khí bình đạm mà nói, trở về lấy điểm đồ vật nhìn Cố Vô Cần tưởng hướng bên trong đi. Tưởng Mộng Vãn chạy nhanh ra tiếng gọi lại hắn. Vô Cần, khó được ngươi đã trở lại, Cố gia gia rất nhớ ngươi, ngươi không ngồi xuống bồi hắn lão nhân gia tâm sự thiên sao? Cố Vô Cần nhướng mày, hắn đối với cố lão gia tử nói. Có việc, hừ, không có việc gì ngươi liền không thể bồi ta ngồi ngồi. Cố lão gia tử tức giận đến trừng mắt, chân dài hướng sofa bên kia mại qua đi. Cố Vô Cẩn chân một cao một vùng đất thấp đi tới. Tự uống lên Sử lão trung y dược về sau, hắn đi đường khi, quẻ chân trình độ so với trước kia đã hảo rất nhiều. Không có như vậy rõ ràng, Tưởng Mộng Vãn hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cố Vô Cẩn. Trong mắt hiện lên vừa lòng cùng thích chi sắc, nàng đương nhiên cũng phát hiện Cố Vô Cẩn đi tư đẹp rất nhiều. Trước kia nàng đối với hắn kia đi đường một cao một thấp quẻ chân rất là để ý. Rốt cuộc quá chọc người chú mục, khiến cho không ít người kỳ thị cùng trào phúng ánh mắt. Nếu là lúc ấy, lấy thân phận của nàng cùng Cố Vô Cẩn ở bên nhau nói, nàng nhất định sẽ trở thành ở mọi người trong mắt chê cười. Cố Vô Cẩn sao có thể xứng với nàng? Hiện tại không giống nhau, nàng biết Cố Vô Cẩn cũng không phải mọi người trong mắt phế vật. Hơn nữa hắn sắp trở thành đỉnh thịnh tập đoàn người thừa kế. Ngay cả để cho nàng để ý chân cũng không có như vậy què. Không thể không nói, hiện tại Cố Vô Cẩn, đủ để cùng nàng xứng đôi. Cố Vô Cẩn ở ly đến xa nhất kia trương trên sofa ngồi xuống. Một thân màu đen tây trang tu thân đĩnh bạt, phẳng phiu ống quần mơ hồ thấy bên trong màu đen lông dê vớ. Màu trắng áo sơ mi thượng cúc áo bị khấu đến cao nhất thượng. Nghiêm cẩn lại cấm dục. Một trương thanh tuấn trên mặt, lăng hình cực hảo môi mỏng hơi nhấp, mang theo lệnh người hít thở không thông xoái khí, Tưởng Mộng Vãn tâm lại là kinh hoàng một chút, không biết từ khi nào khởi, Cố Vô Cẩn trên người liền có một loại cực hấp dẫn nàng lạnh lùng hơi thở. Phẳng phất so với hắn còn không có quẻ chân thời điểm càng tăng lên. Chỉ hơi xem một cái, nàng liền sẽ mặt đỏ tâm táo, đây là đối mặt cố luật thời điểm. Hoàn toàn chưa từng có cảm giác, nàng ổn ổn cấp tốc tim đập, đứng lên tự mình đổ một ly trà cấp Cố Vô Cẩn, trắng nõn tay bưng xanh trắng sứ cái ly, tinh tế kiều dưỡng ngón tay có vẻ dị thường đẹp, Tưởng Mộng Vãn đem cái ly phủng tới rồi Cố Vô Cẩn trước mặt. Trong chẻo sắc trà quơ quơ, tản ra lượn lờ khói trắng, Vô Cẩn, người uống khẩu trà đi, nàng thanh thúy như ly thanh âm không tự giác mang lên vài phần thẹn thùng. Cố Vô Cẩn cũng không có duỗi tay đi tiếp, hắn thần sắc mạn tán mà dựa vào trên sofa, đen nhánh đôi mắt lười nhác mà tà nàng liếc mắt một cái. Người phóng là được Cố lão gia tử tinh nhuệ ánh mắt dừng ở hai người trên người. Trực giác đến hai người mặc kệ là ngoại hình thượng vẫn là những mặt khác. Đều thực xứng đôi, đặc biệt là Tưởng Mộng Vãn đứa nhỏ này chi kỷ hiểu chuyện. Xảy ra chuyện khéo đưa đẩy, hiếu thuận, là một cái làm hắn thực vừa lòng vãn bối. Nghĩ đến lúc trước sớm như vậy khiến cho cố luật cùng nàng đính hôn. Thật là quá thất sách, nếu lại chờ một chút, nói không chừng đứa nhỏ này cùng Cố Vô Cẩn cái này tiểu tôn tử liền thành một đôi. Mộng Vãn tự mình đảo cho ngươi uống, ngươi liền tiếp theo. Một chút lễ phép cũng đều không hiểu sao, cố lão gia tử mắng ngồi bất động Cố Vô Cẩn một câu. Ta chính mình có tay, muốn uống chính mình sẽ đảo, Cố Vô Cẩn không cho là đúng mà nói. Cố gia gia, Vô Cẩn hắn còn không khát, ta trước phóng là đến nơi. Không có quan hệ, Tưởng Mộng Vãn đem màu trắng xanh cái ly đặt ở Cố Vô Cẩn phía trước trên bàn trà. Một đôi doanh doanh đôi mắt gần gũi mà nhìn thẳng hắn liếc mắt một cái. Nháy mắt lại là bị nam nhân tối tăm đôi mắt thanh lãnh hấp dẫn ở. Nàng chạy nhanh buông xuống hạ mi mắt, che đậy chính mình trong mắt thẹn thùng, ngồi trở lại tại chỗ. Ngươi đứa nhỏ này, cũng không biết Tưởng Toàn Thành là như thế nào dạy ngươi. Như vậy hiểu chuyện, cố lão gia tử trừng mắt nhìn Cố Vô Cẩn liếc mắt một cái. Cũng chỉ có nhà hắn cái này tiểu tử thúi, chỉ biết cả ngày khí hắn, gần nhất công ty thế nào. Hắn uống một ngụm trà, hỏi, công ty có bí thư lý ở, ngươi không phải so với ta càng thêm rõ ràng trạng huống. Cố Vô Cẩn kéo kéo khóe miệng, cố lão gia tử cứng lại, bí thư lý là bí thư lý, hiện tại ta là đang hỏi ngươi, Nga, ngươi muốn biết cái gì? Gần nhất cố luật không có ở đỉnh thịnh tập đoàn xuất hiện, Đúng rồi, hội đồng quản trị đám kia lão gia hỏa muốn bãi miễn cố luật này ca chủ tịch chức sự. Hẳn là cùng ngươi để qua đi, ngươi liền không có bắt đầu tiếp thu một ít việc vụ. Cố lão gia tử không hài lòng chất vấn nói. Bí thư Lý đã cùng hắn phản ánh. Cố Vô Cần rất ít ở đỉnh thịnh tập đoàn xuất hiện. Tương lai đỉnh thịnh tập đoàn đều là từ Cố Vô Cần kế thừa. Hắn ngược lại một chút đều không để bụng. Là chuyện như thế nào? Mỗi ngày nhàn rỗi, chẳng lẽ là chuẩn bị ăn chia hoa hồng quá cả đời liền tính sao? Nếu cố lão gia tử trong lòng này đỏ ý tưởng làm Phương Tranh đã biết, nhất định sẽ bị hắn phun tào chết. Cố Vô Cần nhàn, Bạo Phong tập đoàn hiện tại đều vội đã chết hảo sao? Liền lần trước, Cố Vô Cần bắt lấy cùng quốc tế long đầu Vũ Khoa công ty game hợp tác. Hạng mục khai phá thành công, kia kiếm chính là ước chừng thượng chục tỷ lợi nhuận, tương lai trò chơi thị trường, sẽ có Bạo Phong tập đoàn một nửa thiên hạ. Ta thân là đệ nhất đại cổ đông, cũng không đại biểu ta yêu cầu đến công ty trường kỳ tọa trấn. Cố Vô Cần ngữ khí bình đạm. Có loại không đem đỉnh thịnh tập đoàn xem ở trong mắt cảm giác. Cố lão gia tử quả thực là đối hắn hận sắt không thành thép. Đang muốn giáo huấn thời điểm, vẫn là nhịn xuống, vẫn là từ từ tới. Rốt cuộc trước kia hắn đều đem tâm huyết đặt ở cố luật trên người. Đối cái này tiểu tôn tử chú ý quá ít. Xác thật không thể trách hắn, ngươi phải biết rằng đỉnh thịnh tập đoàn đại biểu cho cái gì? Ngươi đỉnh đầu thượng cổ phần lại là đại biểu cho cái gì? Về sau, ngươi muốn học xử lý công ty, có cái gì vấn đề, ta sẽ dạy dỗ ngươi, bí thư Lý ta cũng sẽ phái đến bên cạnh ngươi hiệp trợ ngươi, cố lão gia tử vẻ mặt lời nói thấm thía. Không có cái này tất yếu, bí thư Lý là ngươi phái cấp cố luật người. Lại điều phái đến ta nơi này. Cố Vô Cần nâng nâng cằm, ngữ khí kiêu ngạo lại ghét bỏ. Ta nơi này lại không phải rác rưởi thu phế trạm. Nói nữa, bí thư Lý làm việc năng lực quá kém, không có tư cách đãi ở ta bên người. Cố Vô Cần nói một chút đều không có khoa trương. Bí thư Lý làm việc năng lực xác thật ưu tú, mới có thể ở cố lão gia tử bên người đứng vững lâu như vậy. Nhưng là phóng tới chỉ số thông minh 250 Cố Vô Cần trước mắt liền tuyệt đối không đủ xem. Mặc kệ là Phương Tranh vẫn là Tả Dương, Tả Hải, bọn họ làm việc năng lực tuyệt đối có thể thắng qua ba cái bí thư Lý. Hơn nữa, hắn sao có thể làm chính mình bên người lưu có người khác nhãn tuyến. Người, cố lão gia tử lại là bị một hơi, không thiếu chút nữa bị Cố Vô Cần chống đối đến hộc máu. Chính mình van nài ở cái này hỗn trướng tôn tử trước mặt. Lại là như vậy khinh thường nhìn lại, nhân gia bí thư Lý ở đỉnh thịnh tập đoàn công tác vài thập niên. Ngươi còn trướng mắt hắn kê em nội công tác năng lực. Ân cố vô cần thuận miệng lên tiếng, cố lão gia tử thật là phải bị khí cười. Cái này tiểu tôn tử thật là trước sau như một mà kiệt ngạo khó thuần. Không coi ai ra gì. Tưởng Mộng Vãn nghe được cố luật sắp sửa bị bãi miễn chủ tịch trước khi. Nàng đã kinh sửng sốt, cố luật hắn biết chuyện này sao? Bất quá liên tính biết thì thế nào? Hắn căn bản làm không được cái gì? Đỉnh thịnh tập đoàn người thừa kế là Cố Vô Cần. Nàng trước mặt cái này tự phụ lại kiêu ngạo nam nhân. Thấy cố lão gia tử cùng Cố Vô Cần chi gian căng chặt cứng đờ không khí. Tưởng Mộng Vãn đại thể thức thời mà tránh đi. Phòng khách, chung quanh hoàn toàn trầm tĩnh xuống dưới, quanh quẩn một loại xấu hổ không khí, cố lão gia tử ngừng lại rồi khí, hắn không có lại tiếp tục đề tài vừa rồi, nếu cố vô cần không muốn dùng bí thư Lý liên tính. Rốt cuộc phía trước bí thư Lý là nghe lệnh với cố luật. Cái này tiểu tôn tử trong lòng không khỏi sẽ không để ý. Hắn cũng không miễn cưỡng, một hồi lâu, cố lão gia tử uống một ngụm trà. Mới chậm rãi mở miệng, hôm nay như thế nào không mang theo Kỷ Hoài Hương tới. Cố Vô Cần mắt hơi liếc cố lão gia tử liếc mắt một cái. Ta là lâm thời trở về, ta nằm viện trong khoảng thời gian này. Trừ bỏ mở miệng một lần, nàng đều không có đến thăm quá ta cái này lão nhân. Có phải hay không đối ta có cái gì không hài lòng? Cố lão gia tử nói, như thế nào đồng dạng là vị hôn thê, Mộng Vãn lại không giống nhau, mỗi ngày tới xem ta, hiểu chuyện lại hiếu thuận. Cố Vô Cần đôi mắt nửa mị, đen nhánh đôi mắt nhìn Cố lão gia tử, ngươi muốn nói cái gì? Cố lão gia tử buông xuống trong tay cái ly, có điểm thử mà nói, ta là cảm thấy Mộng Vãn đứa nhỏ này thực thích hợp chúng ta Cố gia. Nếu ta quyết ý không thừa nhận Cố Luật, hắn liền không phải Cố gia người. Nhưng thật ra đáng tiếc Mộng Vãn đứa nhỏ này, hắn nhìn Cố Vô Cần. Ngữ tốc thong thả, Mộng Vãn kia hài tử không phải cùng ngươi thượng cùng cái trường học sao? Ta xem các ngươi hai cái rất liêu được đến, thích. Cố Vô Cần cười lạnh một tiếng, đánh gậy Cố lão gia tử nói. Hắn ánh mắt sâu thẳm mà nhìn Cố lão gia tử. Ta chưa từng có cùng tưởng Mộng Vãn liêu đến tới. Gia gia, ngươi là tuổi lớn, đầu hồ đồ, đừng nói tưởng Mộng Vãn là Cố Luật vị hôn thê, liên tính không phải, ta đồng dạng chướng mắt nàng. Cố Vô Cần đứng lên, một thân màu đen tu thân tây trang sấn đến hắn bá khí chắc lậu. Khí thế bức nhân, trầm thấp thanh âm mang theo nhất nhất sợi hàn ý. Khả năng có một việc gia gia ngươi không có biết rõ ràng, hắn đen nhánh ánh mắt như sắc bén đến. Cực điểm băng lăng, tản ra thế không thể đỡ mũi nhọn. Ở ta nơi này, ta có thể vì Kỷ Hoài Hương không nhận ngươi cái này gia gia. Nhưng là tuyệt đối sẽ không bởi vì ngươi, mà không cần nàng, ở Cố lão gia tử khiếp sợ không thôi trong thần sắc. Cố Vô Cần môi mỏng châm chọc mà hơi kiều. Ném xuống một câu, ngươi hiểu ta ý tứ, liền tránh ra, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.